Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, cường địch đột kích. Bình tĩnh trên mặt biển, một chiếc pha tạp thuyền đánh cá tại chậm chậm đi thuyền. Willy ngồi ở mũi thuyền, vạch lên thuyền mái chèo, mang theo từng vòng gợn sóng. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, chim biển hót vang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vượt ra mặt nước cá. Willy rất thích loại này ở trong biển phiêu đãng cảm giác. Đương nhiên, loại này thanh thản các là trải nghiệm không đến. Bỏ đi ra biển là vì kiếm sống không nói, vẻn vẹn có thể dựa vào thuyền đánh cá hành xử xa như vậy. Phổ thông ngư dân liền làm không được. Rời xa gần biển đi thuyền đồng dạng đều muốn tại 3 năm người trở lên. Mọi người thay phiên tiến hành hoạt động thuyền mái chèo, giao thế nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Trừ ngoài ra, còn muốn mang theo đầy đủ đồ ăn mới được. Đừng nhìn trong hải dương đều là cá bơi, thế nhưng là bắt giữ đi lên căn bản không có cách nào trực tiếp ăn hết. Một mực dùng ăn cá sống, không nói hương vị, thân thể đều chịu không được. Về phần nướng chín, bình thường thuyền đánh cá bên trên là không có loại điều kiện này. Nhưng là đối với Willy đến nói, những này đều không phải vấn đề. Willy dư thừa thể lực hoàn toàn có thể chèo chống hắn thời gian dài chèo thuyền. Đồng thời có thể cam đoan tại thời gian dài không cày ăn vật tình huống dưới không ảnh hưởng trạng thái thân thể vận hành. Chuyến này hai cái mục tiêu hòn đảo khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa. Dựa theo Willy tốc độ bây giờ, tại xế chiều thời điểm liền có thể đến một trong số đó. Willy một bên chèo thuyền, một bên nhìn phía xa vô biên vô tận nước biển, như hắn chỉ là một cái người bình thường. Độc thân một người phiêu đãng tại mặt biển, hẳn là cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong hải dương cũng hẳn là có siêu phàm sinh vật tồn tại đi. Willy đột nhiên suy tư đến nơi này, đã trên đất bằng sẽ có đủ loại siêu phàm nghề nghiệp cùng ma thú tồn tại. Như vậy trong hải dương hẳn là cũng sẽ có siêu phàm sinh vật mới đúng. Bất quá tại đi vào Lam Kình Trấn những ngày này, Willy cũng chưa nghe nói qua cái gì hải quái truyền thuyết. Tại nơi này sinh hoạt các cũng rất ít sẽ giảng kiếp trước loại kia liên quan tới hải dương bí mật ly kỳ cố sự. Có lẽ chỉ là vùng biển này không có siêu phàm sinh vật. Tại cái khác hải vực, liền không nhất định. Willy vẫn cảm thấy cái này so lục địa diện tích còn muốn lớn trong hải dương. Khẳng định sẽ dựng dục đồng dạng siêu phàm tồn tại. Tại Willy đi thuyền tại mặt biển thời điểm, từng chiếc võ trang đầy đủ thuyền, từ một cái to lớn hòn đảo bên trên hướng ra phía ngoài lái ra. Dẫn đầu cỡ lớn thuyền khoảng chừng mười mấy chiếc, mỗi chiếc thuyền đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát thuyền đánh cá cùng cỡ nhỏ thuyền vận tải. Tại cỡ lớn thuyền đằng sau, còn có một chuỗi cỡ trung thuyền, lớn nhỏ cơ hồ cùng Lam Kình Trấn tuần tra thuyền lớn nhỏ. Vẻn vẹn từ quy mô đến xem, người ở phía trên số khẳng định tại 800 người trở lên. Đội tàu đi thuyền tốc độ thật nhanh, trùng trùng điệp điệp hướng về nơi xa hành xử. Tại trên mặt biển du đãng cỡ nhỏ thuyền hải tặc chỉ thấy được về sau. Nhao nhao quay đầu đi xa, cơ hồ mỗi cái nhìn thấy cái này đội tàu hải tặc, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng sùng kính xen lẫn thần sắc phức tạp. Bởi vì bọn hắn ở này chiếc đội tàu dẫn đầu trên thuyền, thấy được một mảnh cao cao tung bay to lớn cờ xí. Cờ xí phía dưới vẽ lấy một cái nhuốm máu vỡ vụn vỏ sò. Vỏ sò bên trên thì là sinh trưởng một gốc vụn vặt vặn vẹo thành mặt quỷ đại thụ. Đây là cây xanh đoàn hải tặc cùng vỏ sò đoàn hải tặc sát nhập sau thế lực mới lục bối đoàn hải tặc. Mới tiêu chí ngàn nhân cấp khác đại hải tặc đoàn. Cái này lực lượng vũ trang đặt ở trên lục địa đã có thể cùng tử tước so sánh. Xa xa nhìn lại mỗi cái hải tặc trong mắt đều lộ ra tinh quang. Nếu là có thể trở thành loại này bằng đại hải trộm đoàn một viên, như vậy nên cỡ nào mỹ diệu sự tình. Bất quá bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, mình loại này tạp ngư tông nhỏ thế lực tiến đến tìm nơi nương tựa, căn bản sẽ không bị lục bối đoàn hải tặc xem ở trong mắt. Mà lại, còn có bị đối phương nuốt khả năng. Hải tặc ở giữa nhưng không có cái gì quy tắc ước thúc. Bọn hắn chẳng những cướp sạch trên bờ lãnh địa, cũng tương tự sẽ tự giết lẫn nhau. Như thế lớn xuất hành động tĩnh, chỉ sợ lại có lãnh địa phải xui xẻo. Nhìn xem đây hết thảy, xa xa tiểu hải tặc nhóm trong lòng thầm nghĩ, lục bối đoàn hải tặc thành lập hậu trận đầu chiến đấu, nhất định là lôi đình thủ đoạn, mang đến máu tươi chảy ngang. Lam Kình Trấn, Konda tại bờ biển lâm thời dựng hải phòng công sở bên trong làm việc. Đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận rối loạn, hắn nhướng mày, vừa muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn, đã thấy một vệ binh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xông vào. Konda vừa muốn răn dậy, lại nghe được vệ binh kia run rẩy thanh âm. Konda đại nhân, bờ biển tới một con khổng lồ đoàn đội. Tựa hồ là một cái cỡ lớn đoàn hải tặc. Nhân số có thể muốn tại 500 người trở lên. 500 người trở lên cỡ lớn đoàn hải tặc. Konda trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Có thể xác định sao? Tuần tra thuyền không có mang đến tin tức xác thực sao? Konda liền vội vàng hỏi, tuần tra thuyền không có mang đến bất cứ tin tức gì. Vệ binh vội vàng đáp lại nói, Konda trong lòng chìm vào đáy cốc, nếu là mình không có đoán sai, tuần tra thuyền khả năng đã bị xử lý, chuẩn bị tác chiến. Konda đem bên cạnh kỵ sĩ trường thương cầm tại trong tay, đi báo cáo nam tước nam nhân chuyện này. Nhanh, vâng. Vệ binh vội vàng chạy ra ngoài, Konda trong mắt lóe lên thật sâu lo lắng. Hắn bản năng cảm giác, Lam Kình Trấn khả năng gặp gỡ đại phiền toái. Konda không do dự nữa, dẫn theo kỵ sĩ trường thương đi ra hải phòng công sở. Mới vừa đi ra đi, Konda liền thấy làm hắn rung động một màn. Liên tiếp to lớn thuyền sắp cập bờ, bay múa cờ hải tặc xí tung bay theo gió. Chân trời ánh mặt trời chiếu mặt biển, lộ ra phá lệ chướng mắt. Cây xanh đoàn hải tặc, vỏ sò đoàn hải tặc, sát nhập sao? Konda cánh tay đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép bình phục tâm tình. Hắn hét lớn một tiếng, tập hợp. Lúc này, Enton Nam Tước trang viên. Enton Nam Tước dựa vào lưng ghế sau bên trên, trong tay đảo đến từ các phương diện tin tức. Đột nhiên, Enton Nam Tước cảm thấy một cỗ không hiểu bực bội. Hắn nhíu mày, đem trong tay văn kiện buông xuống. Là bởi vì quá mệt mỏi sao? Gần nhất những ngày này làm việc cường độ, cho dù là kỵ sĩ cấp bậc hắn cũng cảm thấy rã rời. Loại mệt mỏi này không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Willy cùng Jarvis đã tiến đến tiêu diệt kia 4 cỗ cỡ nhỏ đoàn hải tặc. Lúc này Lam Kình Trấn, cao cấp chiến lực liền chỉ còn lại có Konda cùng Enton Nam Tước bản nhân. Cái này khiến Enton Nam Tước cảm thấy có chút lo lắng. Cao cấp chiến lực trống rỗng để hắn rất không có cảm giác an toàn. Hắn cũng có chút hối hận để Jarvis cùng Willy thân tự hành động. Bất quá chợt, Enton Nam Tước tự giễu cười một tiếng. Mình vẫn là quá lo ngại. Willy cùng Jarvis vừa đi vừa về sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Liền cái này ngắn gọn 3 ngày thời gian, làm sao lại phát sinh cái gì đại sự? Loại này tỷ lệ quá thấp. Nghĩ đến nơi này, Enton Nam Tước trong lòng thoải mái hơn. Có lẽ ta đêm nay nên hảo hảo ngủ một giấc. Enton Nam Tước tự lẩm bẩm. Đang nghĩ ngợi, một tên vệ binh đột nhiên xông vào. Nam Tước đại nhân, có cỡ lớn đoàn hải tặc đột kích. Ngươi nói cái gì? Enton Nam Tước vô ý thức đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng bất an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?